Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2495, chuyện xưa của ta còn chưa kết thúc. Chương thứ 3, góc chuyện audio.com. Cái này tiết tấu Thánh Tịch Trì là muốn cho hắn tiến hành truyền thừa hô ra thánh nhân truyền thừa. Mặc dù cùng hắn vô duyên, nhưng Thánh Tịch Trì trên người khẳng định không chỉ nho ra thánh nhân một loại truyền thừa. Thánh nhân tọa hạ còn có 13 kiếp tiên đệ từ đâu? Lần trước tới thời điểm Thánh Tịch Trì còn cho tiến vào. Vạn Thư Sơn không gian, Cửu Châu Nhất Hào Quần, thành viên, đều phát cái đạo thuật thần thông. Tống Thư Hàng bây giờ tôi thiệt tứ đại công pháp bên trong, nho ra kim cương thân chính là lần trước tại Thánh Tịch Trì bên trong lấy được. Mà lần này, Thánh Tịch Trì nói không có phương án có thể giúp hắn, chỉ có thể dựa vào chính hắn đi nếm thử. Như vậy lúc này, hắn muốn cho bản thân truyền thừa lời nói. Lớn nhất khả năng, chính là tri thức truyền thừa đi. Tống Thư Hàng hiện tại khát vọng tri thức cần tri thức cũng chỉ có thể tồn trữ được tri thức tài phú. Thế là tại tạo hóa tiên tử nâng đỡ Tống Thư Hàng đi tới Thánh Tịch Trì phụ thể Hàng Hỏa tiền bối trước mặt. Hàng Hỏa tiền bối duỗi tay lăng không ấn xuống, ra hiệu Tống Thư Hàng ngồi vào hắn phía dưới. Tạo hóa tiên tử nháy nháy mắt, sau đó lôi kéo Tống Thư Hàng, đem hắn vị trí dọn xong. Sau đó, Thánh Tịch Trì cái kia rộng thùng thình bàn tay, đặt tại Tống Thư Hàng trên đầu. Đây quả nhiên là muốn tiến hành truyền thừa nghi thức diệu a, Tống Thư Hàng nội tâm có loại rốt cục khổ tận cam lai cảm giác. Đồng thời, sợ các chủ ngốc mao nhanh chóng chạy tới Bạch Long tỷ tỷ trên đầu. Miễn cho ảnh hưởng Tống Thư Hàng thu hoạch được truyền thừa. Bạch Long tỷ tỷ duỗi ra móng vuốt nhỏ hướng đỉnh đầu của mình chộp tới, nhưng thu nhỏ hình thể bên dưới nàng móng vuốt quá ngắn, đủ không đến đầu của mình. Khụ khụ, Thánh Tịch Trì phụ thể Hàng Hỏa tiền bối ho nhẹ một tiếng, sau đó hắn một mặt uy nghiêm nói. Bá Tống tiểu hữu, ngươi muốn hủy đi thiên đạo cầu còn sót lại đạo khí, lại phải cứu cái kia tóc vàng tiểu cô nương, cần một loại lưỡng toàn tề mỹ phương án. Đáng tiếc ta trí tuệ không đủ, không cách nào vì ngươi cung cấp có thể được phương án. Nhưng ta tin tưởng, chỉ muốn ngươi chịu đi làm, chịu trả giá đắt trên đời này chung quy sẽ có song toàn chi pháp. Đang khi nói chuyện, Thánh Tịch Trì khí thế trên người bắt đầu liên tục tăng lên bắt đầu. Mà Tống Thư Hàng đang nghe. Lưỡng toàn tề mỹ, mấy chữ lúc ở vào đứng máy di chứng trạng thái trong đại não, đột nhiên hiển hiện công đức xà mỹ nhân tu luyện công pháp thế gian song toàn pháp công đức thuật. Chẳng lẽ Thánh Tịch Trì muốn truyền thụ cho hắn tương tự thần thông? Sở dĩ, ở chỗ này, ta chỉ có thể yên lặng chúc phúc ngươi. Thánh Tịch Trì bàn tay dùng sức đặt tại Tống Thư Hàng sọ não bên trên, phảng phất muốn đem bản thân một thân lực lượng đều ấn xuống, muốn đem Tống Thư Hàng sọ não theo lõm. Ta chúc phúc ngươi, ngươi sau đó hành sự, chắc chắn mọi chuyện thông thuận. Ta chúc phúc ngươi, ngươi sẽ có đầy đủ trí tuệ, đi làm xong toàn sự tình. May mắn làm bạn ngươi trái phải trí tuệ cùng ngươi đồng hành, ngươi tại không thể có thể bên trong nhìn thấy hy vọng, biến không thể thành có thể. Đi người thường kia không thể sự tình, đi thôi, tin tưởng mình, ngươi đem siêu việt cực hạn, càng siêu bản thân. Thánh Tịch Trì dùng sức hét lớn một tiếng, trên bàn tay gân xanh bạo tẩu. Sau một khắc hắn dùng sức vung lên. Đem Tống Thư Hàng từ Thánh Tịch Trì không gian bên trong cưỡng ép vỗ ra. Góc chuyện audio.com. Thánh Tịch Trì không gian bên ngoài đỉnh ngược lại Vạn Thư Sơn bên trong. Tống Thư Hàng một mặt mộng ép bay ra, tạo hóa tiên tử, da đen vũ nhu tử còn có Tống Thư Hàng linh quỷ tiên tử đồng loạt ra tay, đem mềm thành mì sợi Tống Thư Hàng nâng. Sở các chủ ngốc mau dùng sức nhảy lên, từ Bạch Long tỷ tỷ đỉnh đầu vọt lên, nhảy trở lại Tống Thư Hàng đỉnh đầu, hỏi: "Ngươi thu được cái gì truyền thừa?" Tống Thư Hàng, Bạch Long tỷ tỷ nhìn từ trên xuống dưới Tống Thư Hàng, dò hỏi. Mặc dù nhìn không thấy mặt của ngươi, nhưng từ ngươi ngôn ngữ tay chân đến xem, ngươi lấy được truyền thừa không thỏa nhân ý. Tạo hóa tiên tử nghiêng đầu nhìn qua Tống Thư Hàng. Tống, ngốc ngốc, ta, tựa hồ không có thu hoạch được truyền thừa. Tống Thư Hàng đã từ đầu đến chân, từ trong tới ngoài, từ vỏ đại não đến đại não ý thức chỗ sâu toàn bộ kiểm tra một lần. Nhưng là, hắn liền truyền thừa cái bóng đều không có nhìn thấy. Có phải hay không là ngươi đầu óc còn rơi vào mơ hồ, không phát giác? Sở các chủ ngốc mau nhẹ nhàng cuốn một cái, ý thức của nàng đem Tống Thư Hàng từ đầu đến chân quét nhìn một lần. Một lát sau, sở các chủ ngốc mau cong thành một cái. Hình dạng, nói, tựa hồ thật sự không có thay đổi gì. Lúc này, bên hông bia đá đạo hữu tựa hồ nghĩ thông suốt, hắn lên tiếng phân tích nói. Có lẽ, vị kia Thánh Tịch Trì chỉ là đơn thuần vì Tống Thư Hàng chúc phúc. Dù sao Thánh Tịch Trì mở miệng đã nói lên, hắn không cách nào giúp bá Tống đạo hữu cái gì, chỉ có thể yên lặng chúc phúc bá Tống đạo hữu. Bạch Long tỷ tỷ, chấm, sờ các chủ ngốc mau, chấm, da đen vũ nhu từ nhỏ giọng nói, Tống tiền bối, ngươi tựa hồ thật sự không được đến truyền thừa. À, ta đã biết, Vũ Nhu Tử. Tống Thư Hằng ngẩng đầu lên, dạng này có thể miễn cho nước mắt từ trong hốc mắt rơi ra tới. Bò ò, chính đang khi nói chuyện công đức xà mỹ nhân tọa kỵ. Công đức phì kình, từ Tống Thư Hằng sau lưng chui ra, phát ra một tiếng nghiêu giống. Công đức xà mỹ nhân khóa chặt Tiểu Lăng Tiêu thân ảnh. Tống Thư Hằng nói, đầu óc của hắn trạng thái khôi phục không ít, mơ hồ nhớ lại tóc vàng máy móc thiếu nữ còn cho chính nàng lấy ra một cái tiếng chung danh tự gọi là Lăng Tiêu. Trên thực tế, nàng căn bản không biết cái tên này là cái gì hàm ý, liền cùng rất nhiều nước ngoài bạn bè ưa thích cho mình lấy cái bút họa phức tạp tiếng Trung tên, hoặc đem tiếng Trung đương hình xăm một dạng, như ruo, như gà chờ chữ. Bò ò, bò ò, bò ò. Công đức phì kình lại liên tục kêu to nói. Không tốt, tiểu cô nương kia muốn chạy trốn Kim Liên thế giới. Tống Thư Hàng vội la lên, Bạch Long tỉ tỉ ngắm nhìn Tống Thư Hàng, lại nhìn mắt tạo hóa tiên tử. Nàng rốt cục xác định Tống Thư Hàng tại một số loại quỷ dị ngôn ngữ phương diện rất có thiên phú. Đi tuyệt đối không thể để cho nàng mạnh mẽ xông tới đến hiện thế. Sở các chủ tiền bối, Bạch Long tỉ tỉ tạo hóa tiên tử chúng ta hết tốc độ tiến về phía trước. Tống Thư Hàng hướng 7 giờ đồng hồ vị trí một chỉ, nơi đó chính là tóc vàng máy móc thiếu nữ vị trí. Nếu như lúc này để tóc vàng máy móc thiếu nữ xông qua hiện thế đi, thân thể của nàng liền hóa. Hóa đảo, nổ tung, Bạch Long tỷ tỷ dung thân huyễn hóa ra dài 10 mét long thể, nói. Ta tốc độ nhanh, đến mang các ngươi bay. Sở các chủ ngốc mau mỉm cười, ôn nhu nói. Thư Hàng, sau này chuẩn bị vui sướng đi, ngươi sẽ thành hàng thật giá thật long kỵ sĩ. Ngự Long phi hành, góc truyện audio.com. Sở các chủ vừa dứt lời, Bạch Long tỉ tỉ cái đuôi cuốn một cái, đem Tống Thư Hàng cùng hắn vật trang sức nhóm cùng một chỗ cuốn lấy, kéo lấy hắn hướng 7 giờ phương hướng bay. Tống Thư Hàng, Tống tiền bối, ngươi nghĩ tốt lưỡng toàn tề mỹ phương án sao? Già đen Vũ Nhu Tử hỏi. Lúc này nàng, tạo hóa tiên tử, linh quỷ tiên tử bị Bạch Long tỉ tỉ đánh mau, lưng tựa lưng chói thành một đoàn. Sở các chủ ngốc mau nhắc nhở, hắn não còn hồ đây. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Tống Thư Hàng trầm giọng nói, tóm lại, trước đem nàng lưu lại, đừng cho nàng tiến vào hiện thế. Chỉ muốn đem nàng lưu lại về sau, chúng ta có thể hào hảo nghiên cứu một chút của nàng thân thể máy móc kết cấu. Có lẽ có biện pháp đem cơ giới bộ phân chỉnh thể dỡ xuống. Đúng, Bạch tiền bối tu có lẽ sẽ đối với thiên đạo cầu lưu lại. Đạo khí, cảm thấy hứng thú, việc này có thể hướng Bạch tiền bối tu hồi báo một chút. Chính đang khi nói chuyện, Bạch Long tỷ tỷ đã mang theo đám người, đến công đức xà mỹ nhân cùng tóc vàng máy móc thiếu nữ vị trí. Kết thúc, còn sớm đây, từ tóc vàng máy móc thiếu nữ trên người vang lên cái kia kim loại thanh âm. Chuyện xưa của ta còn chưa kết thúc, còn đem tiếp tục kéo dài tiếp. Muốn đem ta lưu lại, ngươi không có thủ đoạn này. Đối diện công đức xà mỹ nhân mặt không biểu tình thì thầm. Ta gọi Tống Thư Hàng, là tên Giang Nam Đại học học sinh, ta hiện tại hoàng đến ép một cái, hôm nay là ta một lần cuối cùng nhân tiền hiền thánh, cũng là ta chính thức chứng đạo huyền thánh thời gian. Đây là hai kiện phi thường tốt đẹp sự tình, là ta đạp vào nhân sinh đỉnh phong thời cơ. Nhưng đột nhiên thiên đạo lại nổ, Tống Thư Hàng, vì cái gì đoạn này lời kịch công đức xà mỹ nhân đều sẽ biết cách chương.